Xin chào trường An Phi 10, chương 165, nàng biết những gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Minh Lạc dừng lại trên thiếu nữ trước mặt. Đối phương mặc áo dài nam nhân, khuôn mặt không hề có dấu vết của phấn son. Tóc buộc đơn giản, tùy tiện, trên áo choàng và giày của nàng còn có những vệt nước vừa khô. Hoàn toàn không có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các. Thật kỳ lạ, đối phương rõ ràng có gương mặt vô cùng xuất chúng, khi mặc váy nữ trang trông cực kỳ quyến rũ, quả không hổ danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành, nhưng một khi mặc trang phục nam nhân, không cần trang điểm nhiều, nàng lại giống như một thiếu niên thực sự, từ cử chỉ đến khí chất đều không hề khiến người khác cảm thấy lạ lẫm. Lần đầu tiên Minh Lạc gặp Thường Tuế Ninh tại Phủ Huyền Sách, nàng cũng không nhận ra đối phương là một cô gái. Nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Minh Lạc, Thường Tuế Ninh theo bản năng cảm thấy có chút khó chịu, như thể bị người khác thăm dò quá mức. Nàng vẫn giữ nét mặt bình thản nhìn Minh Lạc, mở lời lần nữa: "Nếu Minh nữ sử có điều muốn nói, xin hãy nói thẳng. Câu này vốn là ta muốn hỏi Thường tiểu thư." Minh Lạc nhìn sâu vào đôi mắt bình tĩnh của nàng. Từ khi tiểu thư chép kinh Phật tại chùa Đại Vân vào dịp lễ xuân, cho đến lần vẽ tranh tại Đăng Thái Lâu, nhiều lần công khai tỏ ra giống hệt nét bút của trưởng công chúa Sùng Nguyệt. Ta không biết ý đồ của tiểu thư là gì, có thể nói thẳng không? Thường Tuế Ninh khẽ chớp mắt, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Theo nữ sử nghĩ, ta có ý đồ gì?" Ánh mắt của Minh Lạc lạnh dần, giọng điệu chậm rãi: "Thường tiểu thư đang cố tình bắt chước trưởng công chúa, phải không?" Thường Tuế Ninh bật cười: "Không thể bắt chước sao? Sùng Nguyệt cũng chẳng phải nhân vật gì đặc biệt hiếm có. Nếu muốn bắt chước thì có sao đâu." Minh Lạc dường như bị sự dày mặt này làm cho tức giận, cười nhạt một tiếng: "Vậy dám hỏi, tại sao Thường tiểu thư lại cố ý bắt chước trưởng công chúa? Tiểu thư và trưởng công chúa rõ ràng chưa từng gặp mặt. Nếu phải tìm một mối quan hệ nào đó, thì tiểu thư đã được cứu bởi tiên thái tử, chứ chẳng hề liên quan gì đến trưởng công chúa. Vậy mà tiểu thư lại cố tình tạo ra vẻ như có duyên với công chúa, thậm chí còn hẹn với Đoạn phu nhân đi lễ tại phủ công chúa vào dịp trùng dương." Đối diện với ánh mắt cao ngạo, đầy vẻ giễu cợt của Minh Lạc, Thường Tuế Ninh khẽ thoáng hiện một chút biểu cảm như nhận ra điều gì. Nữ sử này nói rằng nàng được tiên thái tử cứu mạng, chẳng hề liên quan gì đến Sùng Nguyệt, có vẻ như những chuyện rủi ro trong quá khứ của nàng. Minh Lạc không biết nhiều lắm, biểu cảm thoáng hiện ấy rơi vào tầm mắt của Minh Lạc khiến nàng bất giác nhíu mày. Đó là biểu cảm gì vậy? Cảm giác không thể hiểu thấu đối phương càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng Thường Tuế Ninh vẫn bình thản trước câu hỏi của Minh Lạc. Nàng bắt đầu nghi ngờ rằng Thường Tuế Ninh đã biết điều gì đó mà nàng không biết. Cảm giác này không phải lần đầu xuất hiện. Những năm qua, từ sau bí mật trong tháp thiên nữ ở chùa Đại Vân, Minh Lạc luôn cảm nhận được rằng cô mẫu và Thôi Đại Đô Đốc vẫn giữ lại một phần nào đó về chuyện cũ của trưởng công chúa mà không nói với nàng. Mặc dù có nghi ngờ, nàng không đi sâu tìm hiểu vì không muốn vượt quá giới hạn của mình. Nhưng ngay lúc này, Minh Lạc đột nhiên nhận ra rằng khoảng trống mà nàng không biết rất có thể đã bị Thường Tuế Ninh khám phá ra. Phải chăng đó chính là lợi thế của Thường Tuế Ninh? Ý nghĩ này khiến Minh Lạc cảm thấy lo lắng không yên. Nàng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt. Ngươi bỏ công bắt chước trưởng công chúa để gây chú ý với thánh nhân, rốt cuộc là muốn đạt được gì? Thường Tuế Ninh cuối cùng cũng đáp lại, nhưng lại hỏi ngược: vậy Minh nữ sử muốn đạt được gì? Minh Lạc cố nén cảm xúc, cười lạnh: bây giờ là ta đang hỏi ngươi. Ngươi hỏi thì ta phải trả lời sao? Thường Tuế Ninh nhìn Minh Lạc, giọng bình tĩnh: hoặc nói cách khác, ngươi lấy tư cách gì để chất vấn ta? người tiên phong của việc bắt chước này chăng? Ánh mắt Minh Lạc khẽ run rẩy, sắc mặt lập tức tối sầm. Ngươi nói gì? Thường Tuế Ninh nhìn lướt qua cách bài trí bên trong xe ngựa. Khi nàng vừa bước vào chiếc xe này, thắc mắc trong lòng nàng đã được giải đáp. Không ngạc nhiên gì khi lần đầu gặp Minh Lạc, nàng cảm thấy kỳ lạ. Hóa ra sự kỳ lạ nằm ở chỗ khi nhìn Minh Lạc. Nàng như soi vào một chiếc gương, nhưng tấm gương đó đã bị nước bắn vào, tạo ra những gợn sóng khiến hình ảnh trong gương bị biến dạng. Người thực sự đang bắt chước Sùng Nguyệt chính là Minh Lạc. Có lẽ đó chính là lý do Minh Lạc được Minh Hoàng hậu chọn và mang theo bên mình để nuôi dạy. Trước khi Minh Lạc mở lời, Thường Tuế Ninh không cảm thấy hành động của nàng ấy có gì sai trái. Cũng không cảm thấy bị xúc phạm hay có ý định vạch trần. Dù sao, trưởng công chúa cũng chỉ là một người đã khuất. Bị bắt chước cũng không có gì quá to tát. Chính nàng từng bỏ công học cách bắt chước A Hiệu. Trên đời này, sự học hỏi vốn là để tiến bộ, bất kể là để sinh tồn hay vì lợi ích, chỉ cần không dùng vào việc xấu, thì không cần phải bị chỉ trích. Nhưng cái lối học hỏi mà Minh Lạc áp dụng lại khiến người ta khó chịu. Nàng chỉ muốn độc quyền những gì mình học được, coi đó là của riêng mình, không cho phép người khác chạm vào dù chỉ một chút. Thái độ như vậy thật khiến người ta không ưa nổi. Thường Tuế Ninh nhìn khuôn mặt tái nhợt và cố gắng kìm nén cơn tức giận của Minh Lạc. Cả hai chúng ta đều là người học hỏi, vậy thì lấy tư cách gì mà chất vấn người khác, nếu việc bắt chước trưởng công chúa là điều đáng bị chế giễu? Thì Minh Nữ xử nghĩ sao về chính mình? Minh Lạc cười lạnh, nghiến răng nói, ngươi đang dạy ta cách làm việc sao? Không. Chỉ là ta không có ý định tiếp thu bài học của nữ sử. Thường Tuế Ninh đứng dậy. Trong chiếc xe ngựa rộng rãi này, nàng có thể đứng thẳng mà không gặp khó khăn. Nàng nhìn xuống, cuối cùng nói, lời của nữ sử hôm nay thật mạo muội, nhưng ta vẫn muốn nói rõ rằng ta không có ý tranh đoạt với nữ sử. Cũng không muốn vì những chuyện vô nghĩa này mà kết thù oán. Chúng ta nên không can thiệp vào nhau. Mỗi người đi con đường riêng. Nói đến đây thôi, nếu Minh Nữ Sử nhất định xem ta là kẻ thù, thì xin cứ tùy ý. Người xem nàng là kẻ thù cũng sẽ trở thành kẻ thù của nàng. Mà với kẻ thù, nàng tuyệt đối không nhân nhượng. Thường Tuế Ninh không đợi phản ứng của Minh Lạc, kéo rèm xe và bước xuống ngựa. Khi rèm xe buông xuống, Minh Lạc khẽ cắn môi, đôi môi run lên vì giận. Không can thiệp, mỗi người một con đường. Rõ ràng đối phương đã làm xáo trộn mọi kế hoạch của nàng. Cướp đi thứ vốn thuộc về nàng. Giờ đây, ngay cả cô mẫu của nàng cũng bắt đầu có dấu hiệu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Điều này nàng tuyệt đối không thể dung thứ. Thường Tuế Ninh rốt cuộc hơn nàng ở chỗ nào? Liệu câu trả lời có nằm trong bí mật mà nàng không biết hay không? Hay là... Minh Lạc nhìn chằm chằm vào chén trà trước mặt. Trên bàn nhỏ, nước trà đã nguội lạnh. Nước trà trong suốt phản chiếu khuôn mặt sắc bén của nàng. Vì cảm xúc mà bộc lộ nét tức giận, nàng gần như theo bản năng ngay lập tức thu lại vẻ mặt của mình. Cố gắng giữ cho mình đủ bình tĩnh và điềm đạm, nhưng lúc này trong đầu nàng lại không ngừng hiện lên một ý nghĩ khác. Có phải vì Thường Tuế Ninh còn trẻ, nên dễ gợi lên hình ảnh của trưởng công chúa hơn không? Khi trưởng công chúa kết hôn, bà vừa tròn 20 tuổi, còn nàng năm nay đã 21, người đã khuất không già đi, nhưng nàng lại ngày càng khác xa hình ảnh trong ký ức của cô mẫu. Huống chi, bây giờ lại xuất hiện một Thường Tuế Ninh, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong nước trà. Minh Lạc chỉ cảm thấy lòng mình đầy hoảng loạn và tức giận. Nàng đột ngột giơ tay hất đổ chén trà. Động tĩnh này khiến nữ tỳ vừa bước vào xe giật mình. Nữ sử có chuyện gì vậy? Nàng chưa bao giờ thấy nữ sử mất bình tĩnh như thế. Có phải vì vị tiểu thư Thường gia vừa rời đi không? Nữ tỳ vội vàng nói. Nữ sử đừng giận, Thường tiểu thư còn trẻ không hiểu chuyện, lại hay kiêu ngạo và vô lễ. Giờ đây có lẽ nàng còn ỷ vào sự che chở của Thôi đại đô đốc mà càng không biết tự lượng sức. Nữ sử đường đường là quận chúa, cần gì phải để ý đến nàng ấy. Nhưng nàng còn chưa nói hết câu thì đã thấy Minh Lạc lạnh lùng ngước mắt lên. Ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào nàng. Ý của ngươi là ta đã già rồi, phải không? Minh Lạc chậm rãi hỏi từng chữ một. Nữ tỳ lần đầu tiên thấy chủ nhân lộ ra thần sắc như vậy. Sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống. Nô tỳ không có ý đó. Minh Lạc khẽ nhắm mắt, đôi mắt run rẩy vì tức giận. Nàng không quan tâm đến vẻ bề ngoài như tuổi trẻ hay sắc đẹp. Những thứ phù du này vốn không phải là điều nàng theo đuổi. Nhưng nàng vẫn phải dựa vào dung mạo này để tiếp tục đứng vững bên cạnh cô mẫu. Là con gái thứ, nàng đã từng phải sống trong căn viện lạnh lẽo hẻo lánh cùng người thiếp nhu nhược vô năng. Chịu đựng những ngày tháng bị người khác chèn ép, sỉ nhục, lăng nhục, nàng không muốn quay lại những ngày đó nữa. Nàng phải đứng trên cao, không được để bị đẩy xuống bùn lầy. Khi nàng mở mắt ra, từ từ thở ra một hơi dài, nhìn về phía nữ tỳ đang quỳ dưới đất run rẩy sợ hãi. Giọng nói đã dịu lại, đứng lên đi, nữ tỳ đáp, vâng, vẫn quỳ tại chỗ, cúi đầu thu dọn mớ hỗn độn trong xe. Ánh mắt lạnh lùng của Minh Lạc lúc nãy vẫn khiến nàng hoảng sợ, không dám ngẩng đầu lên. Rốt cuộc hôm nay nữ sử làm sao vậy? Do chiến tranh bùng nổ ở Dương Châu, Hoàng đế Thánh Sách càng coi trọng chuyến đi lễ tế tổ vào dịp trùng dương lần này. Hầu hết các quan viên và gia đình quyền thế trong kinh đều tham gia, biểu hiện lòng thành kính trong lễ tế tổ. Sau khi hoàng đế cùng các quan viên rời khỏi kinh thành để đến lăng tẩm, Thường Tuế Ninh cảm thấy kinh thành bỗng trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết. Nàng thậm chí cảm thấy thành phố đột nhiên trở nên yên tĩnh. Những cuộc đấu đá ngầm xung quanh quyền lực dường như cũng tạm thời lùi xa. Đêm trước trùng dương, Thường Tuế Ninh và A Điểm cùng ngồi trên bậc thềm nhìn ngắm các vì sao. A Điểm bụng căng phồng, một là vì hắn vừa ăn xong một tô mì trường thọ lớn, hai là vì hắn đang giấu một chú mèo con màu cam dưới áo choàng. Đó là món quà sinh nhật mà Thường Tuế Ninh đã tặng cho hắn hôm nay. Hắn thường xuyên bế mèo ra khỏi áo để âu yếm và hôn hít nó, không ngừng VTV, vui sướng không thôi. Tiểu A Lý, ngươi sao biết ta thích mèo thế? Ngươi đã nói với ta lần trước mà. Thường Tuế Ninh ngồi trên bậc thềm, hai tay chống xuống, ngả người ra sau ngắm nhìn bầu trời đầy sao. A Điểm cười hề hề. Vậy à, ta quên mất rồi. Nhưng rất nhanh, chú mèo đáng yêu nghịch ngợm đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn. Hắn không bận tâm nữa mà đắc ý nói, giờ ta cũng có một tiểu lý nô rồi. Đúng rồi, Thôi đại đô đốc tặng ngươi cái gì vậy? Thường Tuế Ninh hỏi vu vơ. Hôm đó, trên đường về, nàng đã quên mất không nhìn trộm món quà trong chiếc hộp đó. Chính là cái này. A Điểm quay người về phía nàng, như một con cún lớn. Hắn chìa hai tay ra, mờ u bàn tay hướng lên trên. Thường Tuế Ninh bây giờ mới để ý thấy hắn đang đeo một đôi bao cổ tay màu đen. Đẹp chứ, nhìn xem, trên đây còn có dấu chân mèo nữa này. A Điểm hớn hở khoe với nàng. Thường Tuế Ninh bật cười. Ừ, rất uy vũ, rất hợp với ngươi. A Điểm rất giỏi về quyền thuật, mỗi ngày đều luyện quyền. Thôi Cảnh đã dày công tặng đôi bao cổ tay này. Có thứ này, ta có thể luyện thêm một bộ quyền pháp mỗi ngày. Hắn vừa nói vừa cúi nhìn vào bao cổ tay, trong lòng tràn đầy tự hào. Còn mấy ngày nữa thì Tiểu Tuế An mới về nhà, ta muốn thử xem thương pháp của hắn thế nào. Tiểu A Lý, sau sinh nhật, ngày mai chúng ta sẽ làm gì? A Điểm ôm Tiểu Lý Nô, miệng không ngừng líu lo. Thường Tuế Ninh, ngày mai là trùng dương, chúng ta sẽ cắm cúc ngải. Cắm cúc ngải xong thì sao? ăn sáng tốt, ta còn muốn ăn cháo ngọt. Vậy sau khi ăn cháo ngọt thì sao? Ăn cháo ngọt xong, ta phải đi ra ngoài. Thường Tuế Ninh nói, sáng sớm hôm sau, Thường Tuế Ninh cùng Đoạn phu nhân đến phủ trưởng công chúa Sùng Nguyệt. Khi xuống xe ngựa trước phủ công chúa, Thường Tuế Ninh khoác áo choàng màu xanh nhạt, ôm vài nhành cúc ngải trong tay, những chiếc lá xanh, quả đỏ rực như hạt đậu. Đoạn phu nhân chỉ huy gia nhân mang theo một chiếc hòm lớn. Nhẹ tay thôi, nhìn chiếc hòm đó, Thường Tuế Ninh không khỏi im lặng. Thứ để đào mộ đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Đoạn phu nhân sai người mang chiếc hòm chứa đồ lễ vào phủ trưởng công chúa. Nữ tỳ của phủ đã nhận được tin đoạn phu nhân sẽ đến dâng hương. Lúc này liền dẫn mọi người vào trong điện tế. Đoạn phu nhân tự tay sắp xếp một nửa đồ cúng. Như thường lệ, bà quỳ xuống trên chiếu cói và lạy đầu tiên. Thường Tuế Ninh theo sau, quỳ gối, đã quen với việc này nên tâm trạng nàng cũng không có gì biến động. Đoạn phu nhân, không biết những thứ còn lại nên đặt ở đâu? Nữ tỳ của phủ công chúa nhìn vào chiếc hòm còn một nửa đồ lễ. Hỏi, phần còn lại ta muốn đặt trong khu viện của công chúa. Đoạn phu nhân lấy khăn tay lau nước mắt. Có lẽ vì gần đến trùng dương, mấy ngày nay ta luôn mơ thấy những ngày còn cùng công chúa đọc sách trong viện. Nên muốn đến đó xem lại. Nước mắt là thật, mà việc đào hòm cũng là thật. Nhưng đọc sách trong sân thì đúng là rất lố bịch. Thường Tuế Ninh im lặng nhìn bà ta diễn kịch. A Hiệu từng nói với nàng rằng, khi Đoạn Chân Nghi không có mặt ở thư phòng, bất cứ khi nào bà ấy cầm một cuốn sách lên, đều là sách chuyện dân gian. Đôi khi bà còn bí mật đổi bìa sách. Đoạn phu nhân đã được Hoàng đế thánh sách cho phép đến đây dâng lễ, nên bà ta đề nghị đi vào khu viện của trưởng công chúa cũng là lẽ đương nhiên. Nữ tỳ không còn lý do để từ chối và dẫn mọi người đến khu viện của công chúa. Đoạn phu nhân vừa bước vào viện, thấy cảnh tượng trước mắt, liền rơi nước mắt. Bà đặt đồ cúng xuống, rồi nói muốn đi dạo quanh sân. Nữ tỳ không đi theo mà đứng đợi bên ngoài, tránh xa khỏi tầm mắt của nữ tỳ. Đoạn phu nhân lập tức lau khô nước mắt, kéo Thường Tuế Ninh đi vòng ra phía sau bức tường của viện. Nói nhỏ, chúng ta lén lút ra ngoài từ lối này, đi dạo quanh các khu khác để ngươi có thể nhìn thấy khu vườn nào là. Thường Tuế Ninh nhìn Đoạn Chân Nghi đang lén lút như một kẻ trộm. Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ rằng hôm nay Đoạn Chân Nghi đến đây là để trộm đồ. Ban đầu, nàng nghĩ rằng Đoạn Chân Nghi sẽ lấy cớ để quay lại lấy một số đồ vật cũ và sẽ công khai đào chiếc hòm ra. Nhưng giờ việc làm kẻ trộm lại hợp lý hơn. Nếu có thể qua mắt tất cả mọi người và bí mật mang đồ ra ngoài, điều đó sẽ không gây ra sự chú ý nào, kể cả từ Minh Hậu. Nếu lỡ bị phát hiện sau này, thì cũng có Đoạn Chân Nghi phải chịu trách nhiệm, bởi vì mọi thứ đều do bà ta làm, và không liên quan gì đến nàng một tiểu bối chỉ đứng nhìn. Nghĩ đến đây, Thường Tuế Ninh càng cảm thấy yên tâm. Dù sao, lần này nàng cũng chỉ bỏ tiền để thuê người làm việc. Cả hai người cùng một tên gia nhân ôm chiếc hòm trống, len lén rời khỏi phủ trưởng công chúa từ lối cửa sau. Cách chương